mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, đệ 1096 chương cầu P quy tắc. Quá tinh thuần, quá cường đại, liền tính là những cái đó linh thể tu luyện tới rồi linh tiên cấp bậc. Chỉ sợ cũng rất khó ngưng tụ ra như vậy một viên nguyên linh chi châu đi. Mấu chốt là, thuần túy, thao tấm tắc thanh âm từ thức hải trung truyền đến. Không đơn giản a, như vậy tinh thuần nguyên linh chi châu, có thể trực tiếp dùng để tu luyện hồn phách, ngươi liền có thể lại tăng lên một cái cùng bậc a. Vệ Tiêu lúc này thực suy yếu, rốt cuộc hắn nguyên linh lập tức thiếu một nửa, ít nhất phải kể tới 100 năm mới có thể tu luyện trở về. Chính là nơi này tàn khốc sinh tồn hiện trạng, căn bản không có khả năng cho hắn như vậy nhiều cơ hội. Đây là bọn họ muốn thả chạy này đó tha đại giới. Cho nên hiếm khi sẽ có cam tâm tình nguyện, nhưng là đối với muốn từ nơi này chạy đi người tới. Nếu bọn họ không cho, đó chính là người chết ta sống chết gánh. Tuy rằng nơi này có cường đại pháp tắc, nhưng là gặp được chân chính cường đại tu luyện giả như cũ có thể giết chết bọn họ. Tự nhiên là có thể được đến bọn họ nguyên linh chi châu. Thông quan, thực hiển nhiên, bọn họ lần này gặp gỡ này mấy người, liền có như vậy thực lực, hắn vừa rồi chợt phát động công kích, đối phương thế nhưng nhẹ nhàng ứng đối, còn có khắc chế bọn họ lực lượng bảo vật, hơn nữa xem đối phương bộ dáng còn hoàn toàn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Cho nên hắn tính toán chủ động lấy ra bản thân, thành ý. Đánh cuộc này mấy cái người từ ngoài đến không phải cái loại này đuổi tận giết tuyệt người. Tố Tân nhìn thiếu niên bộ dáng, trong lòng mặc danh khổ sở, đến tột cùng là cái nào đáng chết lộng cái này cầu P quy tắc. Làm hai cái văn minh lẫn nhau đấu, Tố Tân trong tay gắt gao túm nguyên linh chi châu, đây là thiếu niên không biết tu luyện nhiều năm được đến tinh hoa. Tựa như tu luyện giả nội đan giống nhau chân quý, nàng bình sinh hận nhất những cái đó dẫm lên người khác sinh mệnh. Xâm hại người khác ích lợi đi lên đi người, mà hiện tại, là lựa chọn chính mình mạng sống vẫn là kiên trì nguyên tắc nan để lại rơi xuống trên người mình. Không nghĩ tới lựa chọn là cái dạng này khó, thật đúng là châm chọc a. Tố Tân nhắm mắt lại, trong đầu chính làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh, chính mình cùng hai huynh muội này vốn không quen biết, ít nhất từ vừa rồi tiếp xúc tới xem. Bọn họ sinh hoạt ở chỗ này cũng không có phương hại đến ai. Chính là này đáng chết quy tắc lại muốn bọn họ cho nhau tàn sát. Còn Mỹ kỳ danh rằng gì gì thần thí luyện, cầu B, vì chính mình mạng sống, liền có thể, đương nhiên, mà đem những cái đó hoàn toàn vô tội người giết. Như thì đến thông quan, liền tính là thành thần, kia cũng là tà thần ma thần đi. Nàng Tố Tân tu luyện còn không tới phiên người khác tới tả hữu. Thật lâu sau, nàng gắt gao túm nguyên linh chi châu tay nhẹ nhàng buông ra. Mở ra bàn tay, đưa tới thiếu niên trước mặt, thiếu niên nhìn Tố Tân động tác, biểu tình kinh ngạc lại kinh dị. Ngươi, Tố Tân trên mặt lộ ra ít có vẻ mặt ngưng trọng. Thanh âm đều có chút ám ếch, chúng ta chỉ là hai cái vốn không quen biết người xa lạ. Dựa vào cái gì phải bị người khác định ra này hoang đường quy tắc giết hại lẫn nhau đâu. Ngươi hiện tại đem giống nhau nguyên linh chi châu cho chúng ta. Kia tiếp theo đâu, ngươi lại kia cái gì ra tới cấp tiếp theo luân thí luyện giả. Chính là, nếu ngươi không cầm này nguyên linh chi châu nói, căn bản là đến không được tiếp theo quan, cũng chỉ có thể lưu lại nơi này, cùng chúng ta giống nhau. Vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Thiếu niên vừa rồi tuy rằng lộ ra đối sinh mệnh dẫy dụa hung ác, nhưng là nguồn gốc thuần phát cùng thiện lương còn tại. Lúc này thế nhưng vì bọn họ ba người suy xét, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Tố Tân phía sau hai người. Huệ Tâm Khiết cùng Uất Chỉ Cảnh mười ngón khẩn khấu. Hai người nhìn nhau, đối với hiện tại bọn họ tới, đã qua hơn 100 tuổi thời gian. Đã từng thân nhân sớm đã lịch số đại, đã từng bằng hữu cũng từng người có chính mình phấn đấu. Bọn họ hiện tại chỉ còn lại có lẫn nhau, mà đã trải qua nhiều như vậy, mới phát hiện bỉ ti hiểu nhau bên nhau yêu nhau mới là bọn họ muốn nhất. Cho nên ở nơi nào đều không sao cả. Thiếu niên cúi đầu, các ngươi không rời đi nói, liền sẽ biến thành này quy tắc một bộ phận, như cũ sẽ gặp được tiếp theo luân thí luyện giả. Tố Tân ý niệm vừa động, trường thượng nguyên linh chi châu tự động bay về phía thiếu niên. À, này đại khái chính là thiện lương tha bệnh chung, cứ việc biết những cái đó người xa lạ cùng chính mình vô can. Nhưng luôn là sẽ không tự chủ được địa vị người khác suy nghĩ. Thiếu niên theo bản năng tiếp được chính mình nguyên linh chi châu. Sau đó đem chính mình lưu lại kia một nửa tế ra. Hai người hợp hai làm một, lại lần nữa hoàn toàn đi vào đỉnh đầu. Tố Tân nói, nếu cái này quy tắc muốn chúng ta giết hại lẫn nhau, chúng ta vì cái gì không liên hợp lại, phản kháng nó. Tố Tân không nghĩ trở thành đừng tha công cụ, mặc kệ đây là một cái như thế nào đại năng giả chế tạo công viên trò chơi. Vẫn là mặt khác gì đó, nàng đều không nghĩ bị bài bố bị tả hữu. Thiếu niên trong mắt lập lòe tinh lượng quang mang, chợt lại ảm đạm rồi đi xuống, thống khổ mà lắc đầu. Vô dụng, trước kia, liền ở chúng ta tiếp theo quan là bằng hữu của chúng ta. Hắn đó là tưởng phản kháng muốn chạy trốn ly, chính là cuối cùng lại bị. Tố Tân nghĩ tới một loại khả năng, nàng có linh nghiên không gian, hiện tại thao cùng cáp đều ở bên trong, hơn nữa bên trong có hỗn nguyên chi lực, đối mặt khác sở hữu năng lượng đều có cực cường bao dung tính. Vâng, đương nhiên, nếu nàng mang theo mãnh liệt sát phạt ý niệm nói, như vậy cũng có cực cường công kích tính. Có lẽ, Thao cảm ứng được Tố Tân ý niệm, nói, Tố Tố, ngươi muốn suy xét rõ ràng, ngươi nói như vậy chính là cùng này toàn bộ quy tắc vì gánh. Tố Tân cười nhạt một tiếng. À, không cùng chi là địch lại có thể như thế nào? Sau đó tựa như một cái rối gỗ giật dây giống nhau tùy ý đối phương bài bố sao. Phản kháng, ít nhất còn có thể đủ trở thành địch nhân. Không phản kháng, kia đó là một cái đê tiện ngoạn vật. Hơn nữa, đối với từng có món đồ chơi người tới, đều biết, đối món đồ chơi yêu quý hoặc hư hao đều ở nhất niệm chi gian. Có mới nới cũ cùng vứt bỏ mới là thái độ bình thường. Đối với như vậy một cái bị động nhân vật, Tố Tân một chút cũng không hiếm lạ tích. Thao bị Tố Tân dỗi cứng lại, liên tục xin tha, hảo hảo, ta bất quá ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng đây là hiện thực. Hiện thực, ở chính mình sinh mệnh cùng người khác sinh mệnh chi gian. Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Không sai, nếu ngươi không nghĩ lại cùng ta cùng nhau nói, ta có thể đem linh nhiên cho ngươi. Đi đi đi, ai cùng ngươi này đó, ngươi dám cùng cường đại quy tắc làm đối, như vậy vinh quang sự tình đừng nghĩ đem ta ném tại một bên. Ta tưởng chính là, cái này địa phương, ta có lẽ biết một chút, Tố Tân vừa rồi đại khái là tâm tình quá oán giận, mới có thể nhượng lại thao rời đi nói, lời nói xuất khẩu, mới hối hận không ngã. Bất quá Thao cũng đem lời này hoàn toàn trở thành nàng khí lời nói mảnh đất quá. Trong lòng rất là ấm áp, ít nhất, chính mình còn có bằng hữu kề vai chiến đấu. Biết cái gì, Thao, nơi này, kỳ thật cũng không có vượt qua chúng ta vị diện không gian. Mà là chúng ta Alpha vị diện chi tâm Ani ta đã từng nghe hắn khởi quá. Vị diện chi tâm có một cái phi thường thần kỳ chủng tộc. Chính là nguyên linh tộc. Nơi này quy tắc cùng trật tự liền ý nghĩa toàn bộ vị diện chủ đạo đạo thống là như thế nào. Cho nên, căn cứ chúng ta hiện tại đạo pháp tác, nơi này hẳn là áp xúc sở hữu biên giới nhất chân thiện Mỹ ở chỗ này. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, nơi này lại bị người khống chế, tràn ngập giết chóc, hết chương.